Thần xạ nhà thanh, chương 1072, tranh chữ, góc truyện audio.com, Lưu Cẩm Đường mang theo vẻ nghi hoặc. Lập tức đi mua giấy và bút, không lâu sau Lưu Cẩm Đường cầm bút mực giấy và nghiên mực về, Lưu Cẩm Đường đi tới phòng Lý Chấn, bẩm báo, Tổng thống, bút mực giấy nghiêng mà ngài sai đi chuẩn bị đã mua về rồi, chẳng lẽ ngài thật sự muốn tặng văn phòng tứ bảo cho Tư Khoa Đặc Ư, chỉ sợ là không được đâu. Lý Chấn thản nhiên nói, ai nói ta muốn tặng cái này. Lưu Cẩm Đường sửng sốt nghĩ rằng ngài mua giấy và bút không phải tặng thì để làm gì. Mài mực cho ta, Lý Chấn phân phó, Lưu Cẩm Đường không ngừng gật đầu, bắt đầu mài mực đáng thương cho Lưu Cẩm Đường, lúc trước thì làm người chạy việc mua giấy và bút cho Lý Chấn, giờ lại phải làm thư đồng. Một lúc sau, Lưu Cẩm Đường mới giải quyết xong vấn đề. Mực nước, Lý Chấn lấy ra giấy trắng mới tinh trải lên bàn, để bút viết một hàng chữ tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già trí lớn vẫn còn câu là câu hay, nhưng những dòng chữ này lại nghiêng nghiêng vẹo vẹo, rất là khó coi, giống như người mới học viết viết ra, Lý Chấn lắc đầu thật sự là bất lực, hắn đã học viết chữ bằng bút lông, nhưng vẫn khó có thành tựu. Lưu Cẩm Đường nhìn chằm chằm chữ của Lý Chấn, không nhịn được muốn cười, nhưng lại không dám cười, nhịn đến mặt đỏ bừng. Lý Chấn quát cười cái gì mà cười, người viết đi. Lưu Cẩm Đường lắc đầu nói, Tổng thống ta 12 tuổi đã nhập ngũ, lúc ở nhà cũng chỉ đi học có vài ngày, chữ viết so với ngài còn xấu hơn, theo ta thấy thì ngài cứ hạ bút đi. Lý Chấn hừ một tiếng, nói, biết viết chữ so với ta còn xấu hơn là tốt rồi. Không cho cười, Lưu Cẩm Đường tự cười mà như không phải cười, vô cùng khó chịu. Lý Chấn hít sâu, ép mình bình tĩnh lại rồi lại viết. Bức tranh chữ này so với bước đầu thì tốt hơn một chút. Lý Chấn vẫn chưa hài lòng, lại đặt sang bên, tiếp tục viết, hắn vừa viết vừa nghĩ, nếu Tằng Quốc Phiên hoặc là Tả Tông Đường ở đây thì tốt quá, có Tằng Quốc Phiên hoặc là Tả Tông Đường xuất thủ chuyện sẽ dễ dàng hơn, đáng tiếc người trong quân đội toàn là hạng chân đất, viết chữ so với hắn còn xấu hơn, chỉ có dựa vào mình thôi. Lý Chấn cứ thế viết, viết chừng mấy chục bức rồi chọn từng cái một, xem qua xem lại vẫn không tìm thấy cái thích hợp nhất, cuối cùng Lý Chấn chọn một bộ kiểu viết thảo. Lưu Cẩm Đường nhíu mày nói, Tổng thống, bức này không phải là đẹp nhất. Lý Chấn thổi khô nước mừng, lườm Lưu Cẩm Đường, nói, người biết cái gì, bức tranh chữ này là lối viết thảo, phiêu giật và rất tùy ý, không dễ phân biệt, viết như vậy, người ta không nhận ra được mới che giấu được chữ xấu, chút bí quyết này mà cũng không hiểu, đúng là quá kém, sau này khi người khác xin chữ của ngươi, ngươi cứ dựa theo cách của ta mà viết, viết càng phiêu giật càng khó nhận ra, người ta lại càng cho rằng đó là chữ đẹp. Lưu Cẩm Đường giơ ngón tay cái lên, bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta phục rồi. Lý Chấn cười cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lấy ra lông ngỗng và mực nước đã chuẩn bị cầm bút nhúng mực lại dùng tiếng Anh viết xuống, tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già trí lớn vẫn còn, từ đó, hai bức tranh chữ này đối lập so với chữ viết bằng bút lông, chữ tiếng Anh này viết lại là nhất lưu. Sau khi viết xong, Lý Chấn bắt đầu đề lạc khoản, bên trên lại đóng dấu của Lý Chấn, Lý Chấn hài lòng thu bút buộc dây, thở hắt ra một hơi, mỉm cười bảo, lễ vật của chúng ta chính là bức tranh chữ này, nào, đi bái phỏng Tư Khoa Đặc. Hả, Lưu Cẩm Đường kinh hô một tiếng, nói, Tổng thống tặng tranh chữ này, ngài chắc chứ? Lý Chấn gật đầu nói, đi thôi, ta tự có tính toán. Lưu Cẩm Đường không thể lay chuyển được quyết định của Lý Chấn, xoay người đi, hai người cùng nhau rời khỏi chỗ ở tới nhà của Tư Khoa Đặc. Tư Khoa Đặc ở cách Nhà Trắng không xa, sau 20 phút Lý Chấn và Tả Tông Đường ngồi xe tới ngoài căn nhà của Tư Khoa Đặc. Tư Khoa Đặc ở tầng 2, Lý Chấn và Lưu Cẩm Đường đến trước cửa, gõ cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Một phụ nữ trung niên hơi 40 ra mở cửa, nàng ta nhìn chằm chằm Lý Chấn và Lưu Cẩm Đường, vươn tay ra lau vào tạp dề, vẻ mặt cảnh giác nói, các ngươi tìm ai? Lý Chấn nói, xin nói cho Tư Khoa Đặc tiên sinh, Lý Chấn tới chơi. Cửa phòng đóng lại, người phụ nữ áo nghẹo đi vào bẩm báo. Không tới 2 phút, cửa phòng lại mở ra. Lý Chấn và Lưu Cẩm Đường trước sau tiến vào phòng khách. Lý Chấn lấy tranh chữ đã buộc lại ra, đưa tới trước mặt Tư Khoa Đặc, mỉm cười bảo, Tư Khoa Đặc tiên sinh, ta là lần đầu tiên đăng môn, trên người không có tiền tài gì, cũng không biết ngài thích gì, cho nên chỉ có thể tặng món quà nhỏ làm vật kỷ niệm, đây là chữ ta viết, hy vọng ngài thích. Tư Khoa Đặc sau khi nhận lấy thì liên tục cảm ơn. Hắn cởi dây, nhìn thấy chữ viết bằng bút lông và chữ viết bằng tiếng Anh phía dưới. Đối với chữ bút lông rồng bay phượng múa này, Tư Khoa Đặc không hiểu gì, có điều tiếng Anh phía dưới thì Tư Khoa Đặc lại nhận ra, hơn nữa kiểu viết khá đẹp, khiến Tư Khoa Đặc cũng không nhịn được gật đầu khen ngợi, sau khi nhìn lạc khoản, minh bạch đây là lễ vật Lý Chấn tặng cho hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Ý tứ của bức tranh chữ này không nghi ngờ gì nữa là nói hắn. Liệt sĩ tuổi già trí lớn vẫn còn, Đây chính là tâm cảnh của hắn lúc này, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng hùng tâm tráng trí chưa hề tắt, bức tranh chữ này nói trúng tâm khảm của Tư Khoa Đặc. Tư Khoa Đặc mỉm cười, cảm kích nói, Lý Tổng thống, đây là lễ vật quý nhất mà ta từng được nhận, cảm ơn. Hắn cẩn thận cất đi, sau đó trở lại chỗ ngồi, Tư Khoa Đặc hỏi, tài hoa của Lý Tổng thống ta cực kỳ bội phục, kế hoạch ngài chế định ta cũng rất công nhận, thậm chí, khống chế trên quân sự và kinh tế mà ngài đề xuất so với kế hoạch của ta thì còn chuẩn xác hơn. Lý, Trấn cười nói, Tư Khoa Đặc tiên sinh quá khen, ngài thân kinh bách chiến, nhập ngũ gần 50 năm, thời gian dịch giàu như vậy, chỉ sợ chỉ có ngài mới dám cam nguyện hy sinh cho vì quốc gia, mới có thể giao cả cuộc đời cho quốc gia. Tư Khoa Đặc nghe thấy lời nói của Lý Trấn thì trong lòng rất cao hứng. Nếu là người khác vỗ mông ngựa Tư Khoa Đặc không nhất định sẽ cao hứng, nhưng Lý Trấn khích lệ một phen, vừa hay trúng chuyện đắc ý nhất của Tư Khoa Đặc. Cho nên ấn tượng của Khoa Đặc đối với Lý Trấn phi thường tốt. Tư Khoa Đặc đổi đề tài, mỉm cười bảo, Lý Tổng thống, hôm nay khi thương nghị chuyện ở Nhà Trắng, ngài từng nói phía Bắc chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ta cũng nghe một số người Trung Quốc nhắc tới 6 chữ này, cũng minh bạch một chút hàm nghĩa, nhưng cụ thể đặt ở Nam Bắc chi chiến, phía Bắc chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế nào? Cách chương.